Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 483, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Kỳ không quan tâm đến chuyện này, buổi tối nay cô đã rất mệt mỏi nên khi về đến nhà đã ngủ liền một mạch đến trưa hôm sau mới dậy. Trần Chí Khiêm thứ bảy vẫn đi làm. Bình thường cậu mợ hai người thường ăn cơm lúc 11 giờ nên lúc này chỉ có một mình cô ngồi. Cô nhìn qua cửa kính thấy cậu đang ngồi trên ghế chỉ huy mợ làm việc. Thân thể của cậu hồi phục rất tốt, chỉ là Trần Chí Khiêm lo lắng sự an toàn của cậu khi đi máy bay thời điểm hiện tại nên bảo cậu ở lại thêm một thời gian, để đến cuối tháng rồi về cũng yên tâm hơn. Mấy ngày trước, trong lúc ăn cơm cậu cẩn thận hỏi cô. Niếp Viên, sau vườn có một chỗ đất trống mọc đầy cỏ dại, có muốn trồng một chút rau hay không? Cậu nói chuyện với lão Ngô trồng hoa mấy câu, có thể nhờ ông ấy mua hạt giống giúp. Hoa Vương nhà bọn họ cùng Hứa Huy, Trang Linh Linh dùng chung một cái, hàng ngày đều qua cắt tỉa hoa cỏ cây cối trong nhà. Vị Hoa Vương này đến từ Tô Châu, Thượng Hải và Tô Châu giáp nhau nên có thể hiểu được tiếng, lâu ngày tiếp xúc nên quen thuộc. Phản Kỳ biết cậu mợ không phải người thích nhàn rỗi, thân thể của cậu cô chưa hồi phục lại không quen tiếng ở đây nên không có gì để giải tỏa. Cô và Trần Chí Khiêm bình thường cũng đều bận công việc. Hai người họ ở nhà thật sự rất chán, mợ nói với cậu. Ông không cần lấy hạt giống đến, biệt thự cao cấp như vậy ông lại nghĩ ra để trồng rau. Không sao đâu mợ, cháu cũng muốn thêm một chút hành tỏi gì đó, mợ không biết nha. Lúc nấu ăn cho thêm lá cây tỏi vào canh, màu lá xanh biếc, đã đẹp mà lại còn rất thơm. Phản Kỳ quay đầu hỏi, cậu thích mảnh đất nào? Cậu biết A Khiêm sẽ không ghét trồng rau, cháu gái vẫn luôn ở thành phố, còn không phân biệt được lúa mì và hành lá hẳn là sẽ ngại bẩn, ghét bỏ. Không nghĩ tới khi nói với cô sẽ đáp ứng ngay lập tức, sau đó một mặt vui vẻ dắt Phản Kỳ ra một mảnh cỏ ở góc tường đằng sau vườn nói. Ở góc tường này không có ảnh hưởng gì nha, vậy dùng chỗ này đi. Phản Kỳ sau khi đáp ứng muốn đưa tiền cho cậu để nhờ người mua đồ cần thiết. Xem ra Hoa Vương sẽ giúp cậu cầm hạt giống và công cụ đến. Phản Kỳ ăn cơm xong, đi ra sau vườn, mợ cô đang đào đất. Phản Kỳ ngồi xổm một bên xem một lúc cảm thấy ngứa tay nên cũng giúp mợ đào. Cô chưa từng làm nên không quen với công việc, được cậu mợ sửa cho rất nhiều lần mới có thể làm được. Cô cũng thành nghiện đào đất. Niếp niếp, tỏi, hành lá trồng ở dưới bùn sẽ phát triển tốt. Thấy Phản Kỳ thích thú như vậy, hai vợ chồng già cũng rất vui vẻ. Cậu còn nói, ông lỡ tưới hoa nói, rau ô liu ở đây chính là dê tuyết, chỉ là cách gọi của mỗi vùng khác nhau. Cậu trồng cho cháu, đến lúc đó cháu dùng một cái bình, ướp một vò đàn, cũng đủ bọn cháu ăn. Còn có đồ ăn lạnh nữa sao? Có rau mùi cùng thảo đầu gì đó không? Cháu muốn ăn bánh bao có nhân rau mùi và thảo đầu. Trần Chí Khiêm từ công ty trở về, thấy mọi người đang bận làm việc ở sau vườn. Anh cũng vén tay áo lên đi ra giúp, nghe thấy cô vẫn còn nhắc mãi về bánh bao nhân rau mùi và thảo đầu. Cô cố chấp đối với đồ ăn thật sự là không ai bằng. Anh nói, đừng nghĩ nữa, ở đây thời tiết nóng rau mùi mọc cũng đều bị hỏng, không có ai ăn đâu. Nghe vậy mợ đáp lại, chờ Tết âm lịch các con về nhà rau mùi cùng thảo đầu ở nhà cũng là mùa ngon nhất, chắc chắn để các con ăn no. Trần Chí Khiêm cũng làm giúp, cô thấy anh làm được việc chứ không giống mình nên không có vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ra làm gì, cũng sắp xong hết việc rồi. Anh viết tờ giấy hỏi Hoa Vương nhìn xem có cây húng quế, tía tô, bạc hà cùng hương thảo hay không. Là cái loại làm gà xào ba ly hay nướng bò bít tết đều được. Trần Chí Khiêm nhắc nhở cô, để hơn 2 ngày là phải bỏ. Cách chương.